Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt, Lưu Biểu hướng Viên Thiệu cầu viện. Tôn Sách trong lòng hơi động, dùng lực vỗ đầu một cái, tự trách không thôi, trách không được Khoái Việt một điểm động tĩnh cũng không có. Nguyên lai không chỉ có hắn chú ý toàn bộ Sơn Đông tình thế, Khoái Việt cũng không có đưa ánh mắt cực hạn tại Tương Dương. Hắn muốn dẫn Viên Thiệu nhập Nam Dương. Kể từ đó, Nam Dương Nam Bắc thụ địch. Viên Thuật tất nhiên điều Tôn Kiên lên phía Bắc tác chiến. Tương Dương chi vây tự nhiên dài. Có lẽ Khoái Việt tâm lý tránh thức minh quân một mực là Viên Thiệu, mà không phải Lưu Biểu. Viên Tào quan độ chi chiến lúc Lưu Biểu thuộc hạ thì khuyên Lưu Biểu hưởng ứng Viên Thiệu hoặc Tào Tháo. Cái này bên trong chắc hẳn thì có Khoái Việt. Nếu không phải Lưu Biểu lúc đó đã đứng vững gót chân, có nhất định lực khống chế, không để ý tới bọn họ, không cần chờ đến Kiến An 13 năm, Kinh Châu cũng không phải là hắn. Lúc này Tào Tháo còn không có thực lực gì, Khoái Việt cũng không nghĩ ra hướng hắn cầu viện binh. Duy nhất hy vọng chỉ có thể là Viên Thiệu, cùng hắn dựa vào tiên nghiệm kết luận mang đến chú ý khác biệt. Khoái Việt có mãnh liệt hiện thực nhu cầu, cho nên hắn dụng tâm hơn, thời khắc không quên đem Kinh Châu chiến sự cùng Sơn Đông tình thế kết hợp lại cân nhắc. Mà hắn tại bố cục thời điểm còn có thể cân nhắc toàn cục. Một khi tại cụ thể vấn đề bên trong dây dưa lâu, liền sẽ bất chi bất giác từ bỏ toàn cục tư duy, chỉ lo trước mắt sự tình. Khoái Việt, cảm ơn ngươi lên cho ta bài học. Vừa nghĩ ra, Tôn Sách nhất thời cảm thấy trước mắt rộng mở trong sáng. Này ra ý hay, nhà ngươi thiếu chủ đang làm gì? Thiếu chủ nhà ta tại cùng Tương Dương các nhà thương nghị, mời bọn họ giúp đỡ Lưu sứ quân thủ thành. Thái Hòa không nhanh không chậm nói ra, tướng quân phái kỵ binh cướp đi Giang Lăng vận đến lương thực, Tương Dương thành dự trữ không đủ, muốn hướng các nhà cầu viện. Tôn Sách nhãn châu xoay động, đột nhiên minh bạch Thái Mạo phái Thái Hòa đến mục đích. Hắn nhẹ giọng cười nói, nhà ngươi thiếu chủ việc này cũng không tốt làm, người nông thôn, kéo không dưới mặt mũi a. Thái Hòa từ chối cho ý kiến, nhưng thần sắc đã ngầm thừa nhận Tôn Sách phân tích. Ngươi còn trở về sao? Tự nhiên muốn trở về. Thái Hòa nói ra, ta là thiếu chủ người bên cạnh. Ta không quay về, không có người chiếu ứng hắn sinh hoạt thường ngày. Vậy thì tốt, ngươi cho nhà ngươi thiếu chủ mang hai câu nói. Câu nói đầu tiên, thái gia già trẻ gần ngàn miệng đều trong tay ta. Nếu như ta bại, trước khi đi sẽ đem những người kia toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Câu nói thứ hai, Viên Thiệu giống như Lưu Biểu là cái ngồi nói khách. Thảo đồng thời điểm hắn tại quả táo chua lâu như vậy, chỉ sẽ uống rượu khoác lác, liền một trận chiến cũng không đánh qua. Huống hồ hắn cùng Công Tôn Toàn trở mặt thành thù, lúc này ngay tại Từ Châu kéo một cái rằng co, căn bản nhảy không xuất thủ cứu Tương Dương. Thái Hòa nháy mắt mấy cái, ta nhất định đem tướng quân lời nói đưa đến. Ngươi có thể đi, trước khi đi, có thể xem thật kỹ một chút Thái Châu phòng ngự, cùng nhau nói cho ngươi nhà thiếu chủ. Thái Hòa một mực rất bình tĩnh, nghe đến Tôn Sách câu nói này, sắc mặt mới có một ít ba động. Tôn Sách chủ động để hắn nhìn Thái Châu phòng ngự an bài. Đây là muốn hướng Thái Mạo nhận rõ tình thế, không muốn chần chừ a. Không nói đến Thái Châu phòng ngự có phải hay không phòng thủ kiên cố, vẻn vẹn phần tự tin này thì người phi thường có thể có. Cẩn tuân tướng quân lệnh, đưa đi Thái Hòa. Tôn Sách lại ngồi đấy muốn một hồi lâu, khóe miệng bốc lên một vệt âm hiểm nụ cười. Một cái kế hoạch trong đầu chậm rãi thành hình. Hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt, nửa vời khó chịu nhất. Lưu Biểu có thể khống chế Kinh Châu, chủ yếu kẻ ủng hộ cũng là Thái Mạo. Khoái Việt, Thái Mạo là tương dương thực lực mạnh nhất Hào Cường, đã bị hắn cầm xuống, mất đi Lưu Biểu tín nhiệm, nhưng khống chế binh quyền, sức ảnh hưởng càng lớn, Khoái Việt còn không có chịu ảnh hưởng. Phế bỏ Khoái Việt, Lưu Biểu cánh tay trái cánh tay phải đều bị chém đứt. Hắn liền thành người cô đơn, lại cũng không vẫy vùng nổi bọt nước. Khoái Việt rất thông minh, nhưng hắn không phải cái gì công chính liêm minh người, thậm chí không có gì đạo đức có thể nói. Hắn là một cái từ đầu đến đuôi chủ nghĩa thực dụng người. Chống đỡ Lưu Biểu có lợi, hắn thì chống đỡ Lưu Biểu, không chút do dự chém giết quen biết tông soái, đầu hàng Tào Tháo có lợi, hắn thì không chút do dự vứt bỏ Lưu Tông, cực lực khuyên Lưu Tông đầu hàng. Lưu Biểu cùng hắn quen biết nhiều năm, hẳn phải biết hắn bản tính, bọn họ là lợi dụng lẫn nhau, tín nhiệm cơ sở cũng không kiên cố, ta không có chỗ tốt cho Khoái Việt, có cũng không muốn cho, nhưng là ta làm cho hắn cảm thấy đau, ta sớm nên giống đối phó Thái gia một dạng đối phó hắn. Tôn Sách tính định, phái người mời đến Thái Kha, hỏi thăm Trung Lư vị trí. Nghe xong Tôn Sách nói muốn đối phó Khoái gia, Thái Kha gãi đúng chỗ ngứa, không chỉ có nói đến phi thường kỹ càng, còn chủ động an bài một cái bộ khúc, muốn dẫn Tôn Sách vây lại Khoái Việt nhà. Tôn Sách đại hỉ, lập tức gọi tới Lâm Phong, người chọn lựa hai cái thông minh người đi tìm Trình Phổ. Hàn đương hai vị tư mã, truyền ta miệng tin tức, đến Trung Lư đem Khoái gia tịch thu. Lâm Phong nên một tiếng, xoay người rời đi. Tôn Sách tìm đến giấy bút, viết một phong thư, khiến người ta đưa cho lão cha Tôn Kiên. Trong thư chỉ có hai chuyện. Một, lấy 10 ngày làm hạn định, nếu như trong vòng 10 ngày Khoái Việt còn không có ra khỏi thành, cái kia liền chuẩn bị cường công phiền thành. Chúng ta thời gian không nhiều, nhất định phải đoạt tại Viên Thiệu đuổi tới trước đó cầm xuống Tương Dương. Ít nhất phải cầm xuống phiền thành, ấn xuống Lưu Biểu, không cho hắn lên phía Bắc cùng Viên Thiệu sẽ cùng. Hai, thông báo Lưu Ích, cung đô bọn người, ta có gần ngàn khoảnh tốt nhất đất cày cho bọn hắn. Mau tới, sau 5 ngày, tại Nghi Thành, phụ cận du đảng tập kích quấy rối Trình Phổ. Hàn Dương tiếp vào Tôn Sách mệnh lệnh, cấp tốc lên phía Bắc, đuổi giết Trung Lư. Trung Lư tại Tương Dương thành Tây Nam 50 dặm, là cái hầu quốc, có một thành trì nhỏ, nhưng Khoái gia không tại trong thành, mà là tại chính mình trong trang viên. Đối mặt như lang như hổ kỵ binh, Khoái gia một chút chuẩn bị cũng không có, nhất kích liền tan nát, cơ hồ tất cả mọi người thành tù binh. Tiếp vào đắc thủ tin tức, Tôn Sách gọi tới Khoái Kỳ, bị nhốt mấy ngày, Khoái Kỳ đã không có trước đó ngạo khí, bẩn thỉu, đi bộ đánh lác. Thái gia chỗ số dư lương có hạn, tù binh tự nhiên đừng nghĩ một ngày ba bữa tốt như vậy sự tình. Khoái Kỳ mỗi ngày chỉ có một bữa cơm, đói đến da bọc xương. Tôn Sách đem một cái cũ gậy trúc ném tới Khoái Kỳ trước mặt. Khoái Kỳ nhìn một hồi, nguyên bản tán loạn ánh mắt chậm rãi ngưng tụ. Hắn nhào tới, cầm lấy gậy trúc, âm thanh kêu lên, Tôn Sách, hai quân giao chiến, họa không kịp người nhà, người sao có thể làm như thế? Người Sách ngốc a, còn họa không kịp người nhà. Tôn Sách hài hước cười nói, người cũng không nghĩ một chút hiện tại người ở chỗ nào. Thái gia đều bị ta đoạt, người Khoái gia sao có thể may mắn thoát khỏi, dạng này cũng quá không công bằng. Chớ cùng ta kéo những cái kia vô dụng, nếu muốn mạng sống thì cho phụ thân ngươi cùng thúc phụ viết thư, hoặc là đầu hàng, hoặc là quyết nhất tử chiến, không chiến không hàng, tính toán chuyện gì xảy ra. Ta cho hắn một ngày thời gian cân nhắc, nếu như ngày mai đến muộn ta còn chưa thu được hồi phục, ta thì trước hết là giết ngươi. Sau đó đưa người Khoái gia già trẻ hơn 300 miệng toàn bộ đẩy đến miệng thủy một bên chém đầu. Ngươi không phải người, Khoái Kỳ khàn giọng giống to, Lời còn chưa dứt, Lâm Phong tiến lên một cái đại tát tay, quất đến hắn chuyển hai cái vòng, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Khoái Kỳ giãy giụa lấy đứng lên, lại phải gọi mắng. Tôn Sách nói ra, nếu như ngươi không chịu viết thư, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, trực tiếp chặt xuống ngươi thủ cấp, đưa vào Tương Dương Thành, có lẽ càng có sức thuyết phục. Lâm Phong, bá, một tiếng rút ra trường đao, gác ở Khoái Kỳ trên cổ, rét lạnh lưỡi đao tiếp xúc da thịt, Khoái Kỳ lửa giận thoáng cái bị dội tắt, khắp cả người phát lạnh, hắn nhìn lấy Tôn Sách, gặp Tôn Sách không giống nói đùa bộ dáng, còn thừa cái kia chút dũng khí nhất thời bay đến lên 9 tầng mây. Ta viết là được, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN